Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 72, Ngọc Đế ra mặt. Tương đương, chiến. Tương đương, thôn trang trên không. Thiên binh thiên tướng mắt lộ ra sợ hãi. Trên mặt đất, đế tân dẫn đầu. Bên người đát kỷ đã triển khai sau lưng 9 căn cự đại đuôi cáo. Ùn ùn kéo đến, tương đương bên trái, văn trọng tay cầm song tiên, ngạch tâm thiên mục xem trời, hoàng phi hổ ưỡn thẳng trường thương, tức giận ngập trời, mặt phải, khổng tuyên sau lưng ngũ sắc thần quang đâm thẳng chân trời. Phi liêm, tỷ can chờ một đám văn thần cũng là hai mắt đỏ như máu. Ác lai, ân phá bại chờ vô số chiến tướng càng là hàm răng khóa chặt. Tất cả không có ngoại lệ lộ ra cắn người ánh mắt. Tương đương hiện trường, chỉ có Triệu Công Minh vẫn như cũ canh giữ ở tam tử bên người. Cũng chỉ có hắn có thể giữ vững tam tử. Tương đương Dương Giao, Dương Tiễn hai huynh đệ gặp tình hình này, sớm đã lệ nóng doanh trọng. Hai người bọn họ lần thứ nhất cảm thấy, trên người mình nhân tộc huyết mạch, không so cao quý, vì thế cảm giác vô cùng tự hào. Tương đương Tử Vân Lôi sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Hạ giới nhân vương cư nhiên như thế cương liệt. Càng không có nghĩ tới. Nhân vương sẽ bởi vì một thôn trang dân đen. Thì dám đối thiên đình tiên chiến. Tương đương hắn đại biểu. Thế nhưng là chí cao vô thượng thiên đình. Đạo tổ thân phong trực quản tam giới thiên đình a. Tương đương nhân vương. Người có thể nghĩ kỹ. Tương đương vì một thôn người. Người thật muốn để nhân thần đại chiến sao? Tử Vân Lôi còn vọng tưởng kéo thiên đình ra hổ. Đáng tiếc, hắn làm sao biết đế tân sớm đã cùng Ngọc Đế đã đạt thành hiệp nghị. Chính thức muốn giết, chỉ có hắn một người mà thôi. Tương đương, nhiều lời vô ích. Chiến, tương đương, đế tân chỉ trở về hắn một chữ. Tương đương hôm nay, Tử Vân Lôi hẳn phải chết. Hồng quân tới thì cứu không được hắn. Tương đương ta đế tân nói. Tương đương mặt đối với nhân tộc quân đội từng bước tới gần. Tử Vân Lôi không có lựa chọn khác, chỉ có thể khai chiến. Thế mà, đang lúc hắn chuẩn bị xuống khiến thiên binh thiên tướng động thủ lúc, đột nhiên một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện tại nhân tộc quân đội bên cạnh. Một to lớn cửa lớn màu đen hiển hiện, phía trên ấn có một cái to lớn quỷ một sừng đầu. Âm khí âm u, tương đương đế tân không khỏi dừng bước lại. Đây là có thế lực mới nhúng tay. Xem ra hẳn là địa phủ. Là địch hay bạn. Ha ha. Tương đương nhân tộc huynh đệ không cần bối rối. Thiên đình binh tướng bạo ngược vô đạo. Giết hại vô tội. Địa phủ đặc biệt đến đây trợ giúp. Tương đương nương theo lấy to tiếng cười. Quỷ môn quan mở rộng. Lĩnh một cái đầu cao hơn 3 mét không đầu hình người thân thể bước ra. Ngay sau đó dòng dã 50.000 quỷ binh. Tản ra vô cùng quỷ khí. Bày trận ở bên trái. Tương đương, địa phủ. Tương đương, Tử Vân Lôi cái này là thật chết lặng. Hắn bất quá là gạt Ngọc Đế. Nên Tây Phương Thánh Nhân yêu cầu hạ giới bắt làm trái luật trời phản nghịch. Tại sao lại là nhân tộc thảo phạt? Lại là địa phủ đến đây? Hắn là thọc chuột oa sao? Làm sao nguyên một đám đại thế lực đều muốn cùng chính mình gây khó dễ a? Tương đương, hình thiên. Ta thế nhưng là dâng Ngọc Đế mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế. Ta vẫn là dâng nương nương nhà ta chi mệnh đâu. Tương đương, hình thiên cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đánh gãy Tử Vân Lôi lời nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía đế tân. Nhân vương, vu tộc, nhân tộc đời đời hữu hảo. Ta này phụng nương nương chỉ dụ. Chuyên tới để trợ giúp nhân tộc. Tương đương mặt khác. Ta cũng muốn hỏi hỏi thiên đình, tàn sát nhân tộc, các ngươi là muốn dùng nhân tộc huyết nhục chú tạo đồ vu kiếm, nhiễu loạn địa phủ lục đạo luân hồi sao? Đế tân khóe miệng cũng nhịn không được kéo ra, vốn là hắn còn cho là mình đập cái mũ đã đủ lớn. Kết quả hình thiên ác hơn, tương đương liền lục đạo luân hồi đều kéo vào rồi. Phải biết, lục đạo luân hồi thế nhưng là việc quan hệ toàn bộ hồng hoang thiên địa. Thì liền lúc trước Phục Hy chuyển thế, đều là nữ oa, Bình Tâm hai đại thánh nhân đồng thời xuất thủ, mới vừa có thiên hoàng. tương đương hắn Tử Vân Lôi có tài đức gì? Có thể quấy rầy đến lục đạo luân hồi vận hành. Các ngươi đem Tử Vân Lôi bưng lấy cũng quá cao. Tương đương lại nhìn Tử Vân Lôi. Quả nhiên, hắn đã bị Hình Thiên mà nói hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hai chân phát run, một chữ đều nói không nên lời. Tương đương ngạch, có lẽ cũng là bởi vì tổ vu Hình Thiên gây áp lực. Quá lớn, ngươi, các ngươi, ta thế nhưng là chấp pháp thiên thần. Đại biểu Ngọc Đế, chấm ngoặc kép, dáng chống đỡ lấy thân thể. Tử Vân Lôi còn tại nói hung ác. Hy vọng xa vời Đế Tân cùng Hình Thiên có thể buông tha hắn. Đại biểu Ngọc Đế, ta làm sao cho tới bây giờ không biết. Cho ngươi chấp pháp thiên thần hạ đạt qua đồ sát thôn trang mệnh lệnh. Rốt cục, chân chính nhân vật chính đến. Tương đương chỉ thấy bầu trời kim hoa tản mát. Bầu trời đột nhiên hiển hiện 6 cái kim ô. Nương theo lấy người khoác kim sắc đế bào Hạo Thiên chậm rãi rơi. Theo Ngọc Đế từng bước một đạp xuống. Mỗi một bước dưới chân, đều có một đóa kim liên nở rộ. Cái kia bức cách, quả thực là châu tới cực điểm. Tương đương theo lý mà nói, chân chính người giật dây đến. Đế Tân cần phải chủ động mở miệng, cho Ngọc Đế một bộ mặt. Nhưng là, Đế Tân lại đứng tại chỗ không chút nào động. Thậm chí trên mặt, tràn đầy cẩn thận. Tương đương bởi vì, hắn theo trước mặt Ngọc Đế trên thân. Không có cảm nhận được vừa mới đối ba đứa hài tử bảo vệ chi ý. Liếm độc chi tình. Ngược lại, hắn theo Ngọc Đế trong ánh mắt. Chỉ có thấy được thiên đạo vô tình. Tương đương người này. Cũng không phải Ngọc Đế. Tương đương không. Hoặc là nói hắn cũng là Ngọc Đế. Bất quá khống chế thân thể của hắn. Lại không phải Ngọc Đế linh hồn. Tương đương nói đến. Ta Thiên Đình đã không phải là cùng nhân tộc đệ nhất lần trao đổi. Ngọc Đế xúc động thở dài nói. Năm đó trục lộc đại chiến. Hiên Viên cùng Si Vưu rằng co. Ta phái Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm. Năm đó trận chiến kia. Đánh cho thật sự là thảm liệt a. Chấm ngoặc kép. Người này tuổi tác nhất đại. Không thể không nói cái kia ưu thế rất lớn. Nghe một chút. Ngọc Đế vừa mở miệng cũng là mấy vạn năm trước trục lộc đại chiến. Người đầy để Đế Tân như thế nào phản bác. Trọng yếu nhất là, trục lộc chi chiến thời kỳ, Thiên Đình đúng là nhân tộc minh hữu. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, nhân tộc bọn ngập trời hỏa khí chiến ý, trong nháy mắt bị Ngọc Đế san bằng rất nhiều. Đế Tân khe khẽ thở dài, đến, khống chế Ngọc Đế người không cần nhiều lời. Nếu là thiên đạo, tuyệt đối sẽ không nhớ lại quá khứ. Như vậy, hiện tại đối thoại với hắn, cũng là đạo tổ Hồng Quân. Tương đương, Ngọc Đế cho bẩm, không phải là ta nhân tộc muốn tìm Thiên Đình phiền phức. Thật sự là Sơn Thôn bị đồ trăm người. Trong đó không thiếu vị thành niên nhi đồng hòa thượng tại phụ nhân trong bụng trẻ sơ sinh. Việc này nếu không thể đạt được mở rộng, ta dựa vào cái gì làm nhân vương? Lại thế nào đi đối mặt, đi bảo hộ dưới trướng của ta bách tính? Mắt thấy các tướng sĩ sĩ khí càng ngày càng yếu. Đế Tân tranh thủ thời gian lại bắt đầu biểu diễn. Chính mình đại nghĩa phía trước. Đồ thôn sự thật rõ mồn một trước mắt. Nói xé trời. Người Hồng Quân cũng nhất định phải cho ra một cái công đạo tới. Quả nhiên. Lời này vừa nói ra. Sau lưng các tướng sĩ vừa mới bị vuốt lên hỏa khí. Lại lần nữa bị Đế Tân kích phát. Tương đương Ngọc Đế khẽ gật đầu. Mây trôi nước chảy nói ra. Tự nhiên. Thân là minh hữu. Làm cho nhân tộc bàn giao. Tương đương nói xong vung tay lên. Kim giáp thiên tướng Tử Vân Lôi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tương đương gặp tình hình này. Tử Vân Lôi cuống quýt quỳ xuống. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hoàng. Tư pháp thiên thần Tử Vân Lôi. Gặp qua Ngọc Đế. Tương đương nói một chút. Người đuổi bắt giao cơ lúc. Vì sao muốn đồ thôn. Ngọc Đế biểu lộ vẫn ôn hòa như cũ. Chỉ là lời nói kia bên trong, tràn đầy không thể nghi ngờ. Sát ý, Tử Vân Lôi nhìn xem Đế Tân, lại nhìn xem đứng ở Đế Tân bên người. Rõ ràng muốn cho Đế Tân chỗ dựa Hình Thiên. Não tử vừa loạn, vậy mà tìm không ra mảy may lý do qua loa tắc trách. Tương đương trong lúc nhất thời hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Bạn đang thất tình.